Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính thưa quý vị và các bạn, trong khoảng thời gian qua do ông nội của mình mất, cho nên việc đọc truyện bị gián đoạn. Hiện tại thì công việc tang sự của ông nội mình cũng đã xong xuôi, thì hôm nay mình sẽ quay trở lại để đọc tiếp tập 60 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình mình. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói Đào Quan, Trương Hạo cùng với Lục Tử Húc đang bận rộn đón tiếp khách hành hương, không khí náo nhiệt, dâng hương tiền giấy, tràn ngập từng sợi khói nhẹ lượn lờ, pháp âm chuông gió không dứt bên tai, làm người rất là kính nể. Một người một tệ tiền nhang đèn, mấy ngày nay nhóm khách hành hương truyền ra, mọi người đều tuân thủ quy củ bất thành văn này, quyền tiền nhang đèn, còn đưa câu đối cùng môn thần, đây xem như là rất công bằng. Ấy, vị đồng hương này, ta xem ấn đường của ngươi biến thành màu đen, có tai bệnh quấn thân, vẫn là đi tìm bác sĩ nhìn xem để ngừa vạn nhất. Trương Hạo tiếp đái một nhà khách hành hương có 4 nhân khẩu, là người ở hương trấn bên cạnh thị trấn Thành Nam, nghe nói Trương tiên nhân đặc biệt linh nghiệm, chuyên môn tới cầu bình an. Đường ra là một đôi vợ chồng trung niên cùng với con trai, còn có bạn gái của con trai, mới từ bên ngoài làm công trở về ăn Tết. Trong nhà còn có mấy người, quên 12 khối tiền nhang đèn. Vừa nghe Trương tiên nhân nói có tai bệnh, việc này khiến cho bọn họ hoảng sợ. Bọn họ đã sớm nghe nói Trương tiên nhân từ Côn Luân Sơn tu đạo trở về, giống như Khương Thái Công trong Phong Thần Bảng, biết bói toán, đạo hạnh cao thâm. Có không ít người bị Trương tiên nhân nhìn ra có tai bệnh, đi bệnh viện kiểm tra, tương đối là chuẩn xác. Gì? Ta có tai bệnh? Trương tiên nhân, cầu ngài hóa giải giúp ta, ta quên nhiều chút tiền nhang đèn. Người đàn ông này phản ứng lại, nhanh chóng liền cầu Trương Hạo hóa giải, còn muốn quên tiền. Trương Hạo không khỏi cười khổ, sinh bệnh cũng tìm hắn hóa giải, đây đã không phải là người đầu tiên. Khách hành hương chung quanh thấy một màn này, đều đi lên vây xem náo nhiệt. Năm mới đến, mọi người đều đã trở lại, già trẻ lớn bé đều có, mặc dù là người trẻ tuổi không tin có tà, nhưng đối với Trương tiên nhân cũng là đặc biệt thờ phụng. Ai bảo Trương Hạo danh khí quá lớn, còn treo danh hiệu học bá văn khúc tình, hù dọa mọi người. Đồng hương, người không phải bệnh nặng cái gì, đi tìm bác sĩ nhìn xem liền tốt rồi. Tiền nhang đèn quên một tệ là đủ rồi, thành tâm là được. Có tín ngưỡng kính sợ, ở bên ngoài kiếm tiền cũng vất vả, không cần tiêu pha. Trương Hạo ra dáng ra hình nói, rất thẳng sống lưng, giống như đại đức chi sĩ đồng cảm với khó khăn của dân sinh, làm nhóm khách hành hương đặc biệt kính sợ. Ngay cả những người trẻ tuổi đều đối với Trương Hạo kính nể đến cực điểm. So với những hòa thượng đạo sĩ ở bên ngoài lừa dối tiền nhang đèn, Trương tiên nhân mới là tiên nhân chân chính. Nghe nói không phải đại tai bệnh cái gì, khách hành hương kia cũng yên tâm, nhưng trong lòng vẫn là sợ hãi xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nhanh chóng cáo từ Trương tiên nhân, toàn ra đều đi tìm bác sĩ. Kỳ thật người này là mệt nhọc quá độ, thân thể suy yếu, lại tàu xe mệt nhọc vội vàng trở về ăn Tết, ăn chút cá lớn thịt lớn, hư bất thụ bổ, hao tổn cơ năng bản thân, không phải đại sự cái gì, điều trị một chút thì tốt rồi. Nhưng nếu không chú ý, một khi bị hao tổn nghiêm trọng, đủ loại tai bệnh liền tới. Tiến đi khách hành hương, tiếp tục tiếp đái đợt tiếp theo, khách sáo tiếp đón. Nhưng mà đúng lúc này, Trương Hạo lòng có sở cảm, ánh mắt ngó nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy muôn hình vạn trạng, một vòng mặt trời dâng lên ở phía đông, như ngày huy hoàng, tôn quý bất phàm. Là nàng tới. Trương Hạo cả kinh, tức khắc cảnh giác, là thiếu nữ tên là Minh Loan kia. Lần trước hắn cùng với Minh Loan đại chiến mấy hiệp, bị uy lực phong thần của hắn đánh lui, hoàng giả bại trốn, vô cùng nhục nhã, thả ra lời nói tàn nhẫn sẽ nhớ thù. Hắn cũng thả ra lời nói tàn nhẫn, muốn lại lần nữa áp chế, không nghĩ tới như vậy liền tìm tới cửa, nhanh chóng cảm giác một phen nguyện lực hương khói. Trong khoảng thời gian này mở cửa, hắn tự mình tiếp đái khách hành hương, nhóm khách hành hương tâm ý thành kính, khí thác ý niệm cũng càng thêm tinh thuần. Hắn toàn bộ hội tụ ở linh thai hoạt ngọc trong hậu viện, đủ để hắn thi triển thuật pháp phong thần. Hắn cũng không có sợ hãi. Dĩ xuất hiện cao nhân, thế nhưng có khí tượng hoàng giả. Lục Tử Húc cũng cảm ứng được, tinh thông vọng khí chi thuật, lập tức liền đã nhận ra người tới khí chàng đặc biệt cường đại, cũng không cố tình thu liễm, khí chàng ở phụ cận đều bị lôi kéo. Lục Tử Húc đứng dậy, hai ba bước liền đến bên cạnh Trương Hạo. Sư huynh, là Minh Loan kia tới. Trương Hạo thấp giọng nói một câu, chuyện lần trước đang nói với Lục Tử Húc. Lục Tử Húc vừa nghe, không khỏi kinh hãi. Lấy lời nói của Trương Hạo, nữ nhân này mới 16-17 tuổi, cũng đã tích cốc viên mãn, tu vi cao, quả thực không giống như là người, mà là yêu nghiệt. Lúc này chỉ thấy ngoài cửa có một thiếu nữ đi vào tới, khóe miệng cười khẽ xinh đẹp, đôi mắt nhu tình, đồng tất hai giới âm dương, nhìn thẳng Trương Hạo cùng với Lục Tử Húc, khí chàng vô hình, nháy mắt thành trung tâm của đạo quan. Đông đảo nhóm khách hành hương nhìn lại, chưa bao giờ gặp qua thiếu nữ khí chất mỹ mạo như thế. Mọi người theo bản năng liền tránh đường, trong lòng không dậy nổi chút chậm trễ nào. Cái này... Lục Tử Húc kinh sợ, liếc mắt một cái nhìn ra nữ tử này bất phàm. Da thịt tuyết trắng bóng loáng, ngay cả lỗ chân lông đều không có, ngón tay thon dài, tính chất móng tay như thủy tinh, tóc đen nhánh xinh đẹp buộc ở trên đầu, mỗi lọn tóc đều tràn ngập sinh cơ thanh tú. Không chỉ có tu vi cao đến giống như yêu nghiệt, ngay cả vẻ mỹ mạo cũng là gần với yêu như vậy. Vẻ đẹp gần gũi với yêu là gì? Ví dụ, vẻ đẹp của búp bê baby không thuộc về con người, nhưng con người đã kết hợp với vẻ đẹp của búp bê baby thông qua trang điểm hoặc phẫu thuật thẩm mỹ. Loại vẻ đẹp này không giống đặc điểm sắc đẹp của con người bình thường, trái ngược với lẽ thường. Đây là yêu ma. Minh Loan mới 16-17 tuổi, gần cốt thân hình còn ở vào giai đoạn phát triển, lại sớm đã tích cốc viên mãn. Nói cách khác, nhục thân của Minh Loan là từ tích cốc trưởng thành mà đến. Đây không phải hậu thiên thoát thai hoán cốt, mà là bẩm sinh phát dục trưởng thành. Bởi vậy cũng thoát ly khỏi hình dáng đặc thù của phàm nhân. Hơn nữa tâm cảnh khí chất bản thân Minh Loan cũng hoàn toàn không phải người thường, mà mỹ nhãn của nàng thực thon dài, lại thêm vài phần phú mỹ yêu lệ. Tóm lại không giống phàm nhân. Trương tiên nhân, đã nhiều ngày không thấy, không chào đón bổn hoàng sao? Minh Loan cười xinh đẹp, làm lơ phàm phu tục tử bên cạnh, cũng không coi Lục Tử Húc tự cho mình là hoàng giả, lập tức hướng về Trương Hạo đi tới. Ha ha ha, Minh Loan cô nương tới chơi, đương nhiên hoan nghênh, mời vào bên trong ngồi. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, thi hành lễ tiết đạo sĩ, tựa như không thoải mái lần trước đều đã quên hết, đưa Minh Loan đi sảnh phụ. Lục Tử Húc cũng không nhiều lời, tiếp đón nhóm khách hành hương, hiện trường khôi phục náo nhiệt. Trong sảnh phụ, Trương Hạo cũng không vội vàng nói chuyện, mà đốt lên bếp lò nhỏ, nhàn nhã nấu nước, lại đi trong viện hái hoa quế, rất có thú tao nhã pha hai ly trà hoa quế. Minh Loan không khách khí, bưng lên một ly, ngửi thanh hương hoa quế, nhẹ nhàng thổi thổi hơi nóng, thưởng thức nước trà. Trương Hạo cũng lo chính mình uống, trong lòng rất là cảnh giác, không hiểu được Minh Loan là có ý tứ gì, giống như cũng không giống như tới trả thù. Bất quá tâm tính nữ nhân này phi phàm, có lẽ lúc này cùng hắn vừa nói vừa cười, nhưng ngay sau đó liền ra tay muốn mạng. Lần trước còn không phải là đánh tới như vậy sao, liền bởi vì hắn hỏi tên. Lần này hắn không hỏi gì, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nói, liền chờ Minh Loan nói trước. Rốt cuộc nữ nhân này quá lợi hại, hắn lại không phải ăn no không có chuyện gì, không muốn trêu chọc cường địch như thế. Huống chi hắn đang tế luyện pháp bảo, nếu trên đường vận dụng nguyện lực, chắc chắn ảnh hưởng linh thai. Thế bộ dáng này của Trương Hạo, Minh Loan không khỏi nhếch miệng lên, ánh mắt lại nhìn về phía hậu viện, tựa hồ phát hiện cái gì. Trương Hạo mày nhảy dựng, chẳng lẽ là bị nhìn ra hắn tế luyện pháp bảo? Bất quá cẩn thận tưởng tượng, hắn cũng không phải không chuẩn bị. Tế luyện pháp bảo chuyện lớn như vậy, đương nhiên bố trí bùa chú phong tà, khí cơ hoàn toàn phong bế. Cho dù có âm dương nhãn, nhiều lắm là có thể thấy được một chút manh mối. Nhưng hắn đường đường là tiên nhân, trong nhà có điểm manh mối gì, đây không phải thực bình thường sao? Quả nhiên, Minh Loan nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, chỉ cảm thấy có một cỗ khí cơ cường đại, nhưng cũng không để ý như thế nào. Ngươi đi con đường nhân vương chi đạo, bổn hoàng tán đồng ngươi. Chuyện lần trước, bổn hoàng liền không cùng ngươi so đo. Minh Loan nói chuyện, nói thẳng không cố kỵ nỗi nhục bại trốn lần trước. Trương Hạo ư một tiếng, cũng không nhiều lời, bộ dáng giống như người thành thật. Minh Loan xì cười, không mặn không nhạt nói. Cổ nhân nói, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, ngươi cố làm ra vẻ như vậy, là sợ ta sao? Thật đúng là thức thời. Minh Loan cô nương nói đúng, quân tử thức thời, ta không địch lại cô, đương nhiên phải điều thấp. Trương Hạo nhận thua, lại nhận thua một cách đương nhiên, tựa hồ muốn nói, mặc cho ngươi trào phúng ta như thế nào, ta đều sẽ không tức giận. Minh Loan rất có hứng thú, còn nói thêm. Nhân vương chi đạo, cũng là thức thời như vậy sao? Không địch lại liền nhận thua, chuyện này cùng bắt nạt kẻ yếu có gì khác nhau? Trương Hạo buồn bực cười cười, đây là cố ý khiêu khích hắn. Bất quá cùng hắn biện luận đạo lý, đây chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ sao? Hắn liền nói. Người hành sự, có việc nên làm, có việc không nên làm, đều không phải là không địch lại liền nhận thua, mà là chuyện không cần thiết, cũng liền không cần thiết xung đột. Lùi một bước trời cao biển rộng, càng hiện ra khí độ. Minh Loan không so đo, đúng là tu dưỡng cao thượng, nhưng nếu là cần thiết, liền tính không địch lại cũng có thể lấy mạnh tương bác. Lời này của Trương Hạo nói được thực trùng hợp, vừa là tán dương Minh Loan, lại không làm chính mình rơi xuống hạ phong, bởi vì hắn cũng lùi bước. Minh Loan lại là cười nói, người học dịch kinh hiểu nhất khéo léo đưa đẩy, nhưng khéo léo đưa đẩy quá mức lại khiếm khuyết cương tính. Như vậy ngươi gọi là có cái nên làm, như thế nào mới có thể xem như cần thiết lấy mệnh tương bác đây? Có cái nên làm, đơn giản là lợi cùng chinh. Trương Hạo trả lời, Minh Loan cô nương chính là thiên nhân, chắc chắn cũng đọc một lượt dịch kinh. Càn Quẻ là đứng đầu dịch kinh, có tứ đức, nguyên hành lợi chinh. Bất luận kẻ nào hành sự, đều là ở dưới lợi cùng chinh lựa chọn. Lựa chọn lợi cùng chinh dạng gì, cũng chính là người dạng đó. Phàm là chạm vào điểm mấu chốt, hoàn toàn sẽ lấy mệnh tương bác. Không sai, đối với lý giải nhân đạo thông thấu như thế, không hổ là nhân vương. Minh Loan lời nói rất thưởng thức, nhưng ngữ khí vừa chuyển liền nói, nếu người có hạn cuối như vậy, như vậy ta lấy lợi cho ngươi, ngươi sẽ thủ trinh cho phép đáp tạ sao? Trương Hạo nghe vậy lập tức phản ứng lại, thầm mắng đây là cho hắn hạ bộ, nhanh chóng ho nhẹ hai tiếng, cẩn thận hỏi, không biết là lợi gì đây, nhưng ta chỉ là tiểu nhân vật, trong nhà cũng nghèo, đáp tạ không được đồ vật quá quý trọng. Lời này ý tứ thực rõ ràng, đừng hy vọng hắn đáp tạ cái gì. Bất quá Minh Loan lại không thèm để ý, nhàn nhạt nói, bổn hoàng cũng không cầu ngươi đáp tạ, chỉ là tâm tình tốt, nói cho ngươi một sự kiện. Nhớ rõ lần trước đã nói có không ít người chú ý tới ngươi, chính là hướng tới bên phía huyện An Dương này. Người có thể tưởng tượng là ai không? Lại có người tới tìm phiền toái. Trương Hạo vừa nghe lời này, tức khắc trên mặt ngưng trọng. Việc này có khả năng liên quan đến thân thế của hắn, nhưng chính hắn không có hứng thú biết, cố tình những người này lại có hứng thú, thật sự làm cho hắn trong lòng bực bội. Nhưng người tới không có ý tốt, một đám sâu không lường được, địch ta không rõ, hắn cũng không thể không coi trọng, liền hỏi, là người nào? Minh Loan cười xinh đẹp nói, người tới cũng coi như là nhân vật lợi hại, năm đó cùng với thánh chủ Ma Y tề danh, được Bạch Liên giáo truyền thừa, được xưng là Bạch Liên pháp tôn. Cái gì? Là truyền nhân Bạch Liên giáo? Trương Hạo có chút sửng sốt, đây chính là giáo phái tà giáo đại danh đỉnh đỉnh, có câu tục ngữ tai họa sống ngàn năm, Bạch Liên giáo này thật sự là tai họa 1000 năm. Có lẽ người thường đối với Bạch Liên giáo nhận thức chỉ dừng lại ở thời kỳ Mãn Thanh, cho rằng Bạch Liên giáo chính là một tà giáo toát ra từ Mãn Thanh, còn tưởng rằng Bạch Liên giáo là đạo giáo. Kỳ thật Bạch Liên giáo liền sáng lập ở đời Minh, tổ sư gia là Mao Tử Nguyên, bái chính là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là một trong tam thân Phật chủ, Bạch Liên giáo là Phật giáo, nhưng lại không phải Phật giáo trai giới, mà là Phật giáo tục gia. Cái cái gọi là Phật giáo tục gia cùng Ma Y đạo là cùng loại, sống ở thế tục, uống rượu ăn thịt, cưới vợ sinh con, thành gia lập nghiệp. Nhưng Ma Y đạo đây là lấy bá tánh bình thường làm hộ khẩu, vậy Liên giáo lại là lấy chùa miếu làm hộ khẩu. Ngàn vạn lần không cần xem thường hộ khẩu chùa miếu này. Ở cổ đại, chùa miếu có thể chiếm hữu ruộng đất thổ địa, còn không cần nộp thuế. Bạch Liên giáo chính là chuyên môn làm một nghề này, cấu kết quan phủ, kết giao cường hào, bốn phía chiếm hữu ruộng đất thổ địa, còn đánh cờ hiệu làm việc thiện, xây cầu sửa đường, khai đàn tố pháp, cầu phúc cầu mưa, vân vân. Tất cả đều là mạnh mẽ thu nhận tiền nhang đèn, mà chùa miếu có thể kết hôn sinh con, chủ trì từ cha con tương truyền, tài sản chùa miếu cũng liền thành cha truyền cho con. Như vậy tất cả đều là tài sản tư nhân. Đương nhiên còn có chuyện tuyên dâm trong chùa miếu, cũng là Bạch Liên giáo làm ra tới, cho nên mới có dâm tăng như vừa nói. Hơn nữa Bạch Liên giáo còn có rất nhiều phe phái, tỉ như Thiên Lý giáo năm đó cũng là nháo đến một phương bạo loạn. Trương Hạo không nghĩ tới Bạch Liên giáo tai họa bực này, thế nhưng đến nay còn có truyền thừa. Bất quá cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy bình thường, dù sao cũng là tai họa sống ngàn năm, huống chi xã hội hiện giờ này nhân tâm nóng nảy, coi trọng ích lợi, tổ chức tà giáo vốn dĩ liền nhiều, có tà giáo là vì giành tiền tài, có tà giáo lại là chính mình nổi điên. Liền trước đó không lâu tin tức có một tổ chức linh tu gì đó còn cho hấp thu ánh sáng, thế nhưng cũng có thể lừa dối một đám người, phần nhiều là giai tầng trung và thượng, chuyện tuyên dâm tập thể cũng làm không ít. Bạch Liên pháp tôn này không biết tu vi như thế nào, tác phong hành sự như thế nào? Nếu Trương Hảo đã hỏi, phải hỏi rõ ràng. Dù sao cũng là đại tà phái, còn cùng thánh chủ Ma Y tề danh, hắn phải cẩn thận ứng đối. Hơn 20 năm trước, Bạch Liên pháp tôn đã có cảnh giới âm thần tiểu thành. Tiếp theo tiểu thành thu mình lại. Về phần tác phong hành sự, bổn hoàng cũng không rõ ràng lắm. Dù sao cũng là nhân vật hơn 20 năm trước. Minh Loan ngữ khí nhàn nhạt, uống vào trà hoa quế, lại nói: tuy rằng không hiểu biết người này, nhưng sự tích người này bổn hoàng còn coi như có biết. Lúc trước trào lưu luyện khí công khuấy động nửa bầu trời, Bạch Liên pháp tôn chính là xuất lực không ít. Nếu không phải thánh chủ Ma Y một lòng muốn thăng thiên phong thần, không để ý tới mọi người, ít khi xuất hiện ở thế tục, nếu cùng Bạch Liên pháp tôn liên thủ, không chừng liền nháo thành đại sự. Trương Hạo nghe nói lời này không khỏi cả kinh. Bạch Liên pháp tôn vậy mà là làm chủ thúc đẩy khí công, quả nhiên là đại tà phái. Đầu cải cách mở ra, cả nước trên dưới luyện khí công, vốn là dưỡng sinh kiện thể, nhưng lại bị làm thành mê tín. Không chỉ có tiểu dân phố phường mê tín khí công, ngay cả cao tầng chính phủ cũng có người mê tín, thậm chí còn thành lập một hội khoa học nghiên cứu khí công. Ngay cả Tiền Tiết Sâm tiên sinh đều tham dự đại hội diễn thuyết, cả nước nháo đến ồn ào huyên náo. Tuy rằng sau đó lại chèn ép khí công, nhưng việc này làm hại sâu đậm, tuyên dương cơ sở mê tín, theo sát sau đó chính là pháp luân công kia, sóng cập cả nước, thiếu chút nữa liền nháo ra đại sự. Như thế tính ra, Bạch Liên pháp tôn này chẳng phải là xếp hạng đương kim đệ nhất giáo đầu tà phái hay sao? Trương tiên nhân, tin tức đã nói cho ngươi, bổn hoàng liền không ở lâu. Đúng rồi, người pha trà không tồi, bổn hoàng thực thích. Minh Loan uống trà xong muốn cáo từ. Minh Loan cô nương, xin chờ một chút. Trương Hạo vội vàng nói: còn có thể hỏi một chút, vì sao những người này chú ý ta hay không? Trời sinh trọng đồng, thánh nhân chi tướng, chẳng lẽ không đáng chú ý sao? Minh Loan nhàn nhạt nói: ha ha ha, trọng đồng thánh nhân, đơn giản là lời nói đùa trong sách cổ. Chẳng lẽ Minh Loan cô nương ngây thơ như vậy cũng mê tín những lời vô căn cứ đó sao? Trương Hạo cười cười, lại là hỏi Minh Loan, trong lòng cũng là thăm dò. Hắn cảm thấy việc này không đơn giản. Người không cần thăm dò bổn hoàng, bổn hoàng cảm thấy hứng thú, xem chút náo nhiệt mà thôi. Rốt cuộc người trong giới này ta nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng mọi người đều đang chơi một hồi trò chơi. Liền giống như đá quân cúp, người trong nước mỗi năm đều chỉ có thể nhìn người khác chơi, bỏ tiền xem cầu cá độ cũng chỉ có thể vì người khác hét to, chẳng phải là từ không thú vị? Minh Loan cười như không cười, đương nhiên nhìn ra Trương Hạo thử thăm dò, Lời này nàng trả lời thực trùng hợp, chỉ là hứng thú mà thôi. Nhân sinh làm việc đều không phải là vì hứng thú sao? Minh Loan cô nương thật ra nói rất đúng, mọi người đều đang chơi, khó tránh khỏi thấy thứ mình thích là thèm. Trương Hạo ngôn ngữ đạm nhiên, nhưng lời này lại là đối chọi gay gắt. Thấy cái mình thích là thèm, ai là con mồi đây? Đương nhiên chính là hắn. Không sai, người rất có cảnh giác, bổn hoàng xem trọng ngươi. Minh Loan cười xinh đẹp, đứng dậy đi ra ngoài. Trương Hạo lá trái lá phải cũng cười theo, đưa Minh Loan ra khỏi đạo quan. Trong viện, nhóm khách hành hương đang thực náo nhiệt. Lục Tử Húc thấy Trương Hạo tiếp đãi xong rồi, hai người nhìn như vừa nói vừa cười, rất là hòa hợp. Nhưng Lục Tử Húc lại là biết vị sư đệ này tiếu lý tàng đao. Tiến Minh Loan đi, sắc mặt Trương Hạo lập tức liền trầm xuống. Chuyện ứng đối Đông Hoàng Y Tà còn không có tin tức, bên phía Mạnh Hà Xuyên lại làm khó dễ, hiện tại còn tới một đại tà phái, không chừng nháo ra đại sự gì. Hắn xoay người vào đạo quan, đối mặt nhóm khách hành hương, Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, giống như chuyện gì cũng không phát sinh. Sử ra ánh mắt cho Lục Tử Húc, tiếp tục vội vàng tiếp khách hành hương. Dưới đạo quan, Đông Hoàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, khóe miệng rất có hứng thú nhanh lên. Bố cục đã bày ra, dẫn ra Bạch Liên Pháp Tôn, lại báo cho Trương Hạo, còn bán cho một cái nhân tình. Liền xem Trương Hạo cùng với Bạch Liên Pháp Tôn đấu pháp như thế nào, lại có thể dẫn ra cái gì khác hay không. Nàng yên tĩnh xem kỳ biến, tùy thời mà động. Nhưng mà đúng lúc này, Đông Hoàng đang chuẩn bị rời đi, lại thấy trên bờ ruộng đối diện hai tiểu nha đầu nhảy nhót lại đây, ngoan ngoãn điềm mỹ, dễ thương đáng yêu, đúng là hai tỷ muội chiều chiều tịch tịch. Trong khoảng thời gian này ăn Tết, Vương Đức Toàn tiệc rượu quan hệ cũng nhiều, hai nha đầu cả ngày ăn uống chơi bời, hôm nay nhàn rỗi, sao chép mấy trang đạo thư lại tới tìm cha nuôi. Ồ, tiểu nha đầu thường ngoan ngoãn, linh căn thông tuệ, thần nguyên thanh triệt, là trời sinh tư chất tu đạo, hiếm có nhất chính là một đôi song bào thai. Đông Hoàng liếc mắt đánh giá một cái, không khỏi cảm thấy hứng thú, thanh nhàn mỹ lệ, nổi lên một tia yêu mị. Một bước bước ra, thân hình nhảy nhẹ, xúc địa thành thốn, dáng người mềm nhẹ man điệu, như tiên nữ phi thiên, khoảng cách xa mấy chục mét, nháy mắt liền tới, xuất hiện ở trước mặt hai tiểu nha đầu. Oa, là thiên nhân tỷ tỷ. Hai tiểu nha đầu thiên tư bất phàm, đi theo Trương Hạo học tướng thuật, lại thường xuyên nghe Trương Hạo thổi phồng những chuyện xưa thần tiên quỷ quái. Nhưng rốt cuộc vẫn là tiểu hai tử, vừa thấy đến Đông Hoàng, chỉ nghĩ rằng là thiên nhân hạ phàm trong chuyện xưa, kinh ngạc dương lên cái miệng nhỏ. Tiểu muội muội, các người tên gọi là gì? Nói cho tỷ tỷ được không? Đông Hoàng nhẹ giọng hỏi, giống như đại tỷ tỷ ôn nhu thân mật. Ta tên là Chiều Chiều, ta tên Tịch Tịch. Hai tiểu nha đầu không có phòng bị, một cái đối mặt đã bị Đông Hoàng lừa dối, thanh thúy đáng yêu, rất là ngoan ngoãn nói tên. Chiều Chiều, Tịch Tịch, tên rất êm ái, các người đi bên trên tìm Trương Hạo sao? Đông Hoàng thấy trong tay hai nha đầu ôm kinh văn sao chép, trong thôn này cũng chỉ có Trương Hạo là người tu đạo, mà hai tiểu nha đầu này thiên phú linh căn, Trương Hạo không có khả năng không phát hiện. Hiển nhiên là cố ý dẫn đường hai tiểu nha đầu này tu đạo. Đúng vậy, Trương Hạo là cha nuôi của chúng ta. Hai tiểu nha đầu ngoan ngoãn trả lời, lại tò mò hỏi. Tỷ tỷ là thần tiên sao? À, tỷ tỷ đương nhiên là thần tiên. Đông Hoàng cười xinh đẹp. Thì ra là Trương Hạo thu làm nữ nhi. Nàng tâm niệm vừa động, cũng không biết cân nhắc cái gì, nâng lên ngón tay thon dài, đối với không trung phác họa, vẽ bùa trong hư không, bấm tay bắn ra, điểm ở mi tâm của hai nha đầu. Hai nha đầu chỉ cảm thấy có chút hoảng hốt, thời điểm phục hồi lại tinh thần, Đông Hoàng đã biến mất không thấy. Ai da, thần tiên đã không thấy, có phải là trở lại bầu trời rồi hay không? Hai tiểu nha đầu ngạc nhiên, đáng yêu giơ lên khuôn mặt nhỏ, nhìn bầu trời, thật đúng là cho rằng có thần tiên. Mau đi nói cho cha nuôi, gặp được thần tiên, làm cha nuôi đem thần tiên kéo tới chơi. Nhìn trong chốc lát không tìm được, hai quê nữ lại nhảy nhót đi đạo quan, còn muốn cha nuôi mang thần tiên tới chơi. Trong đạo quan, Trương Hạo đang vội vàng tiếp đón khách hành hương, từ thật xa liền nghe được hai nha đầu ở bên ngoài gọi cha nuôi. Trương Hạo trong lòng vui vẻ. Trong khoảng thời gian này, hai khuê nữ đi theo thăm người thân ăn tiệc, thật nhiều ngày không gặp. Chỉ thấy hai khuê nữ vui sướng vọt vào tới, khuôn mặt nhỏ đáng yêu cười ngọt ngào, mỗi người một bên ôm chân của Trương Hạo. Trương Hạo cười vui vẻ, ngay cả nhóm khách hành hương đều nhịn không được mà hâm mộ. Còn có không ít khách hành hương nhận biết hai khuê nữ. Nói đến hai khuê nữ này cũng là thiên tài thần đồng nổi danh. Thời gian trước ham mê trò chơi trí nhớ, tham gia mấy giải thi đấu, đều đạt được giải nhất. Vương Đức Toàn bình thường không thiếu thổi phồng, mà Vương Đức Toàn ở trong huyện thành cùng Hương Trấn đều có nhận thầu, tiếp xúc nhiều người, cũng liền thổi phồng đến mọi người đều biết. Cha nuôi, chúng con vừa rồi gặp được thần tiên. Hai khuê nữ giọng nói thanh thúy, đem chuyện vừa rồi nói một lần, còn ồn ào muốn cha nuôi đi bắt thần tiên. Trương Hạo vừa nghe lời này, lập tức phản ứng lại, đây là Minh Loan, nhìn không được trong lòng kinh hãi. Minh Loan thế nhưng giở trò đổi bại với hai tiểu nha đầu, liền nhanh chóng hỏi. Thần tiên tỷ tỷ kia đâu? Là điểm một chút ở trên trán các người rồi không thấy tăm hơi sao? Cứ như vậy, ngón tay lung lay vài cái, giống như vẽ bùa. Hai khuê nữ vừa nói, một bên khoa tay múa chân, thực hiện động tác của Đông Hoàng. Trương Hạo thấy thế, tức khắc nhíu mày, là vẽ bùa trong hư không? Minh Loan thế nhưng hạ phù chú đối với hai khuê nữ, chẳng lẽ là lấy cái này uy hiếp hắn? Liền nhanh chóng mang theo hai khuê nữ vào nhà, cẩn thận kiểm tra muốn hóa giải phù chú. Nhưng mà Trương Hạo xem xét một lần, còn dùng trọng đồng xem xét thần hồn, lại không tìm ra chút nào khác thường. Kỳ quái, vì sao lại không tìm ra manh mối? Trương Hạo kinh nghi bất định. Dựa theo hai khuê nữ tự thuật, Minh Loan đối với không trung vẽ bùa, sau đó điểm tại mi tâm, tinh thần hoảng hốt, phục hồi lại tinh thần đã không thấy người. Đây hiển nhiên là phù chú, chẳng lẽ Minh Loan chỉ là tùy tiện chơi đùa? Chiều chiều, tịch tịch, thần tiên kia là vẽ như thế nào, còn nhớ rõ không? Vẽ lại trên giấy cho cha nuôi nhìn xem. Trương Hạo nói, đi lấy giấy bút tới. Hai khuê nữ gật đầu, rất là ngoan ngoãn. Tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua, lại đã gặp qua là không quên, nhớ rất rõ ràng động tác của Minh Loan, ở trên giấy vẽ ra một cái phù văn. Trương Hạo vừa thấy, đây là một loại điểu văn, bất quá chỉ có một ký hiệu, còn không phải bùa chú. Ký hiệu này là cơ sở của điểu văn, hình dạng tựa như một con chim, hẳn là lưu lại một cái ấn ký. Nhưng vì sao Minh Loan lưu lại ấn ký này? Nữ nhân này đạo hạnh sâu không lường được, hành vi càng là khả nghi, đối với ta có điều mưu đồ, nói cho ta tin tức Bạch Liên Pháp Tôn. Nàng lại là tọa sơn xem hổ đấu, rõ ràng không có hảo tâm, nhưng lại chu toàn như vậy, như hổ rình mồi, tùy thời mà động, thật sự làm người ta khó an tâm. Trương Hạo lẩm bẩm tự nói, trong lòng đặc biệt cảnh giác. Chiều chiều, tịch tịch, sau này gặp được những người kỳ quái, hoặc là gặp được nguy hiểm, trong lòng liền gọi cha nuôi. Cha nuôi lập tức từ trên trời giáng xuống. Trương Hạo nghiêm túc nói, sợ hai khuê nữ xảy ra chuyện, bất quá lấy đạo hạnh của hắn hiện giờ, còn có thần vị thêm vào trên người, nguyện lực hương khói cường thịnh, liền tính lại lần nữa đối đầu với Minh Loan, hắn cũng không sợ chút nào. Vâng, đã biết. Hai khuê nữ ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng ghi nhớ lời cha nuôi nói. Được rồi, trước tiên đi hậu viện tìm Tống A Di chơi, cha nuôi còn có việc phải làm. Trương Hạo xoa xoa đầu nhỏ của hai khuê nữ. Hai khuê nữ rất là hiểu chuyện, hôn một cái ở trên mặt cha nuôi, vui sướng đi hậu viện. Trương Hạo trở lại trong viện, Lục Tử Húc đang tiến đi một nhóm khách hành hương, nhỏ giọng hỏi. Hai tiểu nha đầu không có việc gì chứ? Không có việc gì, không cần lo lắng. Trương Hạo gật gật đầu, lấy ngạo khí hoàng giả của Minh Loan, nếu không trực tiếp đồng thủ, như vậy liền sẽ không đồng thủ. Chỉ là hắn đoán không được việc này là có ý tứ gì. Lục Tử Húc cũng không nhiều lời, trở lại vị trí của chính mình. Trương Hạo cũng tiếp tục tiếp đón khách hành hương. Vẫn luôn bận đến giữa trưa, Triệu Băng Ngạn trở về ăn cơm, tựa hồ cũng đã xảy ra chuyện gì, vừa trở về liền sử ra ánh mắt với Trương Hạo. Bất quá khi đối mặt với đôi mắt của Triệu Băng Ngạn, trong lòng Trương Hạo có chút cảm giác kỳ quái. Chuyện giữa hắn cùng với Tống Tĩnh Di, Triệu Băng Ngạn liền tiếp nhận như vậy sao? Tối hôm qua còn thương tâm như vậy, hôm nay liền giống như người không có việc gì. Hắn thật sự nhìn không được cảm thấy tò mò. Tối hôm qua Tống Tĩnh Di đã nói gì với Triệu Băng Ngạn? Sau khi ăn xong nghỉ ngơi, Trương Hạo, Triệu Băng Ngạn, Lục Tử Húc, ba người tụ ở thư phòng sảnh phủ. Triệu Băng Ngạn liền thẳng thắn nói: "Việc lớn không tốt, ta hôm nay nhận được tin tức của Long Vệ, Vạn Liên Pháp Tôn lại vào đời, hơn nữa đi tới bên phía huyện An Dương này." "Cái gì? Bạch Liên Pháp Tôn còn chưa có chết sao?" Vừa nghe lời này, Lục Tử Húc thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn chính là biết đại ma đầu này lúc trước cùng với thánh chủ tề danh, chỉ là sau đó thánh chủ si mê thăng thiên phong thần, không để ý tới mọi việc, mà Bạch Liên Pháp Tôn một mình khuấy động nửa bầu trời, sau đó lại đột nhiên mất tích, tiêu thành thu mình lại, đều cho rằng đã chết. Trương Hạo cũng là kinh ngạc, mấy tin tức này thường linh thông, liền nói: "Hôm nay Minh Loan tìm ta cũng là nói việc này." "Trương Hạo, Minh Loan là ai?" Triệu Băng Ngạn hỏi. Trương Hạo có chút sửng sốt, đã quen Triệu Băng Ngạn gọi hắn là lão công, đột nhiên nghiêm túc gọi tên như vậy, hắn còn có điểm không quen, cảm thấy cổ quái không thể hiểu nổi. Nhưng mà nhìn thấy bộ dáng này của Trương Hạo, Triệu Băng Ngạn nhếch lên cái miệng nhỏ, bộ dáng giống như thực tức giận. Trương Hạo trong lòng nghi hoặc, sợ không ra Triệu Băng Ngạn là có ý tứ gì, rõ ràng là tán thành hắn cùng với Tống Tĩnh Di, hơn nữa cũng không có ý tứ muốn tiếp tục dây dưa. Nhưng hắn như thế nào cảm giác Triệu Băng Ngạn vẫn như cũ cùng hắn thực thân cận. Lục Tử Húc ho nhẹ hai tiếng, đương nhiên nhìn ra manh mối giữa hai người, ánh mắt lại là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bộ dáng ngồi bất động. Trương Hạo còn không biết là hắn tứ phía hỗ trợ đẩy một phen, tìm Tống Tĩnh Di nói chuyện tình kiếp, sư huynh tiện nghi hắn cũng coi như là hỗ trợ về đến nhà. Nghe Lục Tử Húc ho khan nhắc nhở, Trương Hạo nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, nói chính sự: "Minh Loan là thiếu nữ thực thần bí, 16-17 tuổi." Trương Hạo đem sự tình nói một lần, Triệu Băng Ngạn nhìn không được kinh ngạc, một thiếu nữ 16-17 tuổi, thế nhưng lợi hại tới trình độ như thế, hay là không phải người mà là yêu? Lấy lời nói của Minh Loan, Vạn Liên Pháp Tôn là hướng về phía ta mà tới. Trương Hạo nói: "Việc này khó nói, huyện An Dương có Tử Cực Vựng, Vạn Liên Pháp Tôn là người khuấy động thiên hạ, khó tránh khỏi sẽ trộn lẫn tiến vào." Lục Tử Húc nhíu mày, sự tình càng ngày càng phiền toái. "Lục tiên sinh nói đúng, người này là uy hiếp trọng đại, hắn vừa ra tới liền kinh động cao tầng bên trên, Long Vệ cũng đã tăng số nhân thủ giám sát tổ chức tôn giáo các nơi, cùng với người có tiền án trở về. Trước mắt ở trong tỉnh phát hiện Bạch Liên giáo hoạt động, Bạch Liên Pháp Tôn đang liên lạc với bộ phận cũ trước kia, trùng kiến tổ chức, hướng về bên phía huyện An Dương thẩm thấu lại đây." Triệu Băng Ngạn ngữ khí ngưng trọng, đầu sỏ tà giáo, tà thuyết mê hoặc người khác, cổ hoặc dân tâm, còn có giá tâm quấy phá xã hội. Nàng lại nói: "Nhưng trước mắt còn không xác định hướng đi của Bạch Liên Pháp Tôn. Bên trên bắt mấy tiểu đồng mục làm hoạt động tà giáo, từ khẩu cung tới xem đều là bởi vì mơ thấy Bạch Liên Pháp Tôn truyền thụ ý chỉ. Nhưng việc này quá mức thần bí, không định được tội, chỉ có thể xem như phong kiến mê tín." "Phiền toái là báo mộng hành sự." Trương Hạo cùng với Lục Tử Húc vừa nghe lời này đều là nhíu mày. Bạch Liên Pháp Tôn mất tích đã lâu, nếu không hiện thân, như vậy liền thành quỷ thần chân chính. Lấy quỷ thần truyền chỉ, người thường nào hiểu môn đạo này? 10 người thì có 6-7 người đều sẽ tin là thật. Việc này phải tìm cao nhân huyền môn hỗ trợ, nếu không tất thành tai họa. Lần này liên lụy đến vấn đề tôn giáo, đã mời người trong giới tôn giáo, có sự thúc tổ Trương Hủ Lân của ta, còn có một vị cao nhân từ nước ngoài vừa trở về, đạo hào là Tuệ Phổ, nhưng tình huống cụ thể đã xếp vào phạm vi bảo mật, ta cũng không rõ lắm. Trương Hạo nói: "Ờ, Huệ Phổ, đây không phải là nhãn hiệu máy tính sao?" Trương Hạo có chút sửng sốt, thiếu chút nữa cười ra tới, đạo hào này có ý tứ. "Huệ Phổ?" Lục Tử Húc cũng là sửng sốt, nhưng tiếp theo liền phản ứng lại, nhìn không được kinh hô. "Chẳng lẽ là vị Tuệ Phổ đại sư ở Linh Bảo phái kia? Sư đệ, đây là Tuệ trong trí tuệ, không phải Huệ. Năm đó ta đã thấy Tuệ Phổ đại sư tu tập chính là cổ kinh Linh Bảo, chỉ là hắn vẫn luôn hóa duyên tu hành, ẩn cư trong thành phố, nhiều năm không gặp. Hắn mới từ nước ngoài trở về, nhất định là đi Ấn Độ hóa duyên. Hiện tại nếu trở về, chắc chắn đã báo đan nhập đạo." Nghe vậy, Trương Hạo lập tức biểu tình nghiêm túc. Địa Ấn Độ hóa duyên, đây chính là đại năng tu hành, mà hắn đọc mấy dương lớn đạo tạng, đương nhiên cũng biết Linh Bảo Kinh. Linh Bảo Kinh cùng với Tam Hoàng Văn, Thượng Thanh Kinh cũng xưng là Tam Động Kinh. Trong đó một hệ chủ tu Linh Bảo Kinh chính là Linh Bảo Phái. Linh Bảo Kinh lại có phân chia Cổ Kinh cùng với Tân Kinh. Vị Tuệ Phổ Đại Sư này tu tập Cổ Kinh Linh Bảo, hóa duyên tu hành, đi bộ hành hương, hiển nhiên chính là đi Ấn Độ, nói theo đại năng, chứng thực ngọn nguồn giáo pháp Cổ Kinh. Hạng người tâm trí cứng cỏi như thế, thành tâm thành ý, chắc chắn là chứng đạo. Có Tuệ Phổ Đại Sư cùng với Trương Hủ Lân tiền bối, còn có Đặc Hoa Long Vệ, hẳn là có thể kiềm chế Bạch Liên Pháp Tôn. Chúng ta vẫn là chuyên tâm đối phó Y Tà Thần Giáo, tế luyện pháp bảo, bố trí sát trận. Trương Hạo cũng coi như có chút yên tâm. Đối mặt với thực lực bộ máy quốc gia, bất luận bàng môn tà đạo nào đều lên không được mặt bàn. Nhưng Trương Hạo lời còn chưa dứt, liền bị Lục Tử Húc ho khan cắt lời. Ây, sư đệ nói cẩn thận, chúng ta chính là đạo sĩ chính thức. Trương Hạo kinh ngạc, còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Lục Tử Húc sửa ra ánh mắt, nhìn về phía Triệu Băng Ngạn ở bên cạnh. Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đã hiểu ý tứ này. Tuy rằng Triệu Băng Ngạn cùng hắn quan hệ thân mật, nhưng dù sao cũng là cảnh sát. Đàm luận sát cục trước mặt cảnh sát, chuyện này không khỏi không thích hợp. Triệu Băng Ngạn cũng không hỏi nhiều, mở một con mắt nhắm một con mắt, làm bộ không biết. Ha ha, thời gian không sai biệt lắm, khách hành hương sắp tới. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, sự tình liền thương lượng đến đây. Triệu Băng Ngạn cũng không trì hoãn, đi trong huyện thành làm việc. Buổi chiều, Trương Hạo cùng với Lục Tử Húc tiếp tục tiếp đái khách hành hương, vừa nói vừa cười. Nhưng cuộc sống nhìn như bình đạm an tường này lại là giấu giếm hung hiểm. Vốn dĩ thế cục cũng đã thực loạn, lại bởi vì Bạch Liên Pháp Tôn xuất hiện, dẫn ra Long Vệ cùng với Tuệ Phủ Đại Sư, không chừng còn sẽ nháo ra đại sự gì. Trương Hạo cảm thấy có một cỗ nguy cơ không thể hiểu được, tựa hồ mưa gió sắp tới. Bận việc cả buổi chiều, tới khi choạng vạng, hết thảy như thường, Trương Hạo tế luyện pháp bảo. Nhưng mà Trương Hạo không biết chính là tình huống càng thêm phức tạp hơn so với hắn tưởng tượng. Còn có một đám tổ chức yêu vật tuân thủ nghiêm cẩn trật tự đã ẩn núp ở huyện An Dương, đó là huyết tộc. Trong giáo đường Thiên Chúa tại huyện thành, bàn gỗ cùng với ghế dựa cổ xưa, đèn tiết kiệm năng lượng giá rẻ, bài trí vật phẩm đơn giản, hết thảy đều như là giáo đường cũ thực bần cùng bình thường. Helen tay cầm cự kiếm, luyện một bộ cửu cung kiếm thuật, khí chất cổ xưa yêu nhã, kiếm ý lạnh lẽo ngạo mạn, luyện tập không coi ai ra gì. Mà bên cạnh là lão cha cố, mặt khác còn có ba người nước ngoài, cầm đầu chính là một nam trung niên mũi ưng. Nhìn Helen vẫn luôn luyện kiếm, nam nhân mũi ưng kia vẻ mặt lạnh nhạt, trong mắt lại lộ ra vài phần khó chịu, lại tuân thủ nghiêm ngặt lễ phép thần sĩ, vẫn luôn chờ không nói chuyện. Qua một hồi lâu, Helen thu lại kiếm khí, cự kiếm cắm trở về trên giá. Lão cha cố cung kính đưa lên một ly rượu vang pha máu tươi. Helen nhắm mắt lại, ngửi ngửi hương vị rượu máu, thấu hưởng thụ mỹ rượu này, cái miệng nhỏ nhẹ nhàng uống vào, lúc này mới mở to mắt, ngữ điệu yêu nhã nói. Công tước cô bé, người muốn uống một ly không? Helen thân vương điện hạ, hội trưởng phán quyết đại nhân, ta phụng mệnh tới điều tra án kiện Simo Thủy Tổ. Trước đó không lâu có người phát hiện di thể Simo Thủy Tổ ngủ đông, nhưng bị người chặn được. Còn có một chỗ trang viên bị người phá hư, dẫn tới mấy người liên lạc bị bắt xử lý. Thân vương điện hạ điều hành lãnh địa ở đây, ta y theo hội nghị pháp luật điều tra, hy vọng điện hạ phối hợp. Công tước cô bé ngôn ngữ đạm nhiên, ánh mắt sắc bén, phối hợp với mũi ưng, lộ ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Hắn hoài nghi Helen cấu kết ma đảng, tham dự án này, giấu giếm cơ mật trọng đại. Đối với huyết tộc thượng vị mà nói, có 200-300 năm thọ mệnh, bất quá bọn họ càng quen dùng từ thế kỷ này tới cân nhắc. Mà huyết tộc thượng vị sống được nhàm chán, hơn nữa bên trong huyết tộc công nhận một chút, năm tháng tinh lũy chính là lực lượng. Bởi vậy, huyết tộc sẽ tiến hành ngủ say ngủ đông. Có lẽ một lần ngủ chính là nhiều năm, thậm chí mười mấy năm. Đây không thể nghi ngờ lại làm cho thọ mệnh bọn họ kéo dài thêm. Tỷ như vị công tước cô bé này đã sống hai thế kỷ, ngủ đông rất nhiều lần, thăng cấp làm công tước, hiện tại tình huống thân thể còn đúng là trung niên huyết tộc. Trải qua năm tháng quá dài, có lẽ ngủ đông thức dậy một giấc, rất nhiều người thường cũng đã chết già, rất nhiều quốc gia cũng đã thay đổi triều đại. Bởi vậy bọn họ sẽ không quan tâm xã hội này là bộ dáng gì, bọn họ chỉ cần nền tảng nhất định, đạt được máu là được. Bên trong huyết tộc có xã hội của chính mình, bọn họ cũng tuân thủ quy tắc xã hội của chính mình, lấy hội nghị làm cơ cấu tối cao, phụ trách hết thảy sự vụ của huyết tộc. Dưới hội nghị lại thiết lập ba cơ cấu lớn: hội phán quyết, hội điều tra, hội lãnh sự. Đương nhiên, bất luận trong giới nào cũng đều có phân tranh, huyết tộc cũng không ngoại lệ. Trừ bỏ ba cơ cấu lớn kiềm chế lẫn nhau, mặt khác còn có lý niệm của mật đảng cùng với ma đảng xung đột. Công thức cô bé, đối với sự kiện Simo thủy tổ, ta thực sự tiếc nuối. Người y theo giới luật tới điều tra, ta đương nhiên phối hợp, có vấn đề gì liền xin hỏi. Helen nhàn nhạt nói, ngữ khí yêu nhã có lễ, giống như một vị quý tộc cổ điển. Cô bé nâng nâng tay, ý bảo bắt đầu thẩm tra. Tùy tùng bên cạnh lấy ra giấy bút, ghi lại cuộc nói chuyện. Cô bé hỏi: Helen điện hạ, trước đó không lâu di chuyển lãnh địa điều hành, lãnh địa của cô nên đi nước Nga, lại lợi dụng chức vụ thân phận đổi mới tới nơi này. Nhưng nơi này cũng không phải là lãnh địa chúng ta tán đồng, xin hỏi cô có giải thích như thế nào? Huyết tộc già cả đi rất chậm rãi, vì không làm phiền toái cho ngoại giới, cách mấy năm liền phải thay phiên chức vụ cùng với nơi dừng chân. Huyết tộc có lãnh địa của chính mình, ăn sâu bén rễ, quen thuộc hoàn cảnh, có cơ sở tổ chức, thay đổi lẫn nhau. Đây là một trong những sự vụ hàng ngày của huyết tộc, từ lãnh sự sẽ phụ trách. Nhưng huyện An Dương không phải lãnh địa của huyết tộc, hoàn cảnh xa lạ, vì cung cấp huyết nguyên dễ dàng khiến cho phiền toái, huyết tộc kiêng kỵ việc này. Ta thân là thân vương, có quyền chọn nơi chính mình đi. Ta tâm tình tốt, tùy ý tới tiểu thành thanh tĩnh xa xôi này, tựa hồ không có vi phạm quy tắc. Helen uống vào rượu máu, khẽ cười đạm nhiên, trả lời thật sự thong dong. Công tước cùng với thân vương đều là huyết tộc thượng vị, có được rất nhiều đặc quyền. Cô bé ánh mắt lạnh lẽo lại hỏi: Helen điện hạ, trước đó không lâu cô tổ chức giáo đồ thiên chúa hiến máu, dựa theo hội nghị quyết ý, cô không có quyền lực lấy máu. Helen là hội trưởng phán quyết, quyết định sẽ tương đương với một vệ đội đặc chủng của huyết tộc, chủ yếu chấp hành nhiệm vụ xử quyết, bắt giữ hoặc đánh chết những huyết tộc trái với quy tắc, nhưng cũng không có chức quyền khác. Việc này liền giống như quân đội của một quốc gia, quân đội chỉ phụ trách chức vụ quân nhân. Công thức cô bé, ngươi nói sai rồi, ta cũng không có lấy máu cho ta, mà là tổ chức giáo đồ hiến máu, thực hiện công ích, việc này có vấn đề gì sao? Huyết tộc cũng là người, cũng có tín ngưỡng, hơn nữa rất nhiều huyết tộc cảm thấy uống máu có tội, nội tâm đã chịu khiển trách, vì thế tín ngưỡng thượng đế cầu được cứu rỗi, hàm thích làm việc thiện công ích. Mà bên trong huyết tộc cũng tôn sùng tín ngưỡng, có thể trấn an cảm xúc tâm linh, càng thêm trung thành với tổ chức. Thực hiện công ích sao? Cô bé nghe xong lời này, sắc mặt càng thêm âm trầm, hiển nhiên biết Helen nói có lệ với hắn. Nhưng Helen là hội trưởng phán quyết, lại là thân vương cường đại, còn có gia tộc duy trì, ở hội nghị quyền cao chức trọng, nếu không lấy được chứng cứ, rất khó buộc tội. Hắn tiếp tục nói: Gần đây vùng này có ma đảng hoạt động, có người báo cáo Helen điện hạ tham dự hoạt động ma đảng, không biết điện hạ làm sáng tỏ việc này như thế nào? Ma đảng là phe cực đoan của huyết tộc, lý niệm cùng với giới luật trị thế đối lập, chủ trương phát triển huyết tộc bốn phía, khống chế xã hội, hành sự cực đoan. Lý niệm hai phái tranh luận thường lợi hại, tuy rằng hiện tại là mật đảng trị thế chiếm cứ chủ đạo, vẫn luôn chèn ép ma đảng. Nhưng việc này có điểm cùng loại với tư tưởng vai ác phê đấu. Phê đấu một lần lại một lần, lại luôn có cái mới toát ra tới. Không biết là ai báo cáo, công tước các hạ có thể đem hắn mang đi hội nghị, làm hội nghị thẩm tra xử lý việc này. Ta không rảnh làm sáng tỏ cái gì, nếu hỏi xong, mời trở về đi. Helen ngữ khí đạm mạc, lại là rất có hứng thú. Cái gọi là báo cáo này, mặc kệ là thật hay giả, đều là nói suông. Nếu không cô bé liền sẽ không chỉ mang theo hai tùy tùng tới. Cô bé không cần nhiều lời, biết tiếp tục hỏi cũng là vô dụng. Bất quá ý đồ của hắn chuyến này ở chỗ thử hư thật. Thực hiển nhiên Helen tham dự việc này. Hơn nữa việc này quan hệ đến bí mật trọng đại của Simon năm đó, rất có thể liền ở tại đây. Hắn nâng nâng tay, tùy tùng cung kính đem giấy bút đưa tới. Cô bé ký vào bản ghi chép, lại đưa qua đến trước mặt của Helen. Helen nhìn thoáng qua, cũng ký tên vào, việc thẩm tra xem như xong. Thần vương điện hạ, cáo từ. Cô bé thu hồi ghi chép, thần sĩ yêu nhã mang theo tùy tùng rời khỏi giáo đường. Sau một lát, trong giáo đường chỉ còn dư lại lão cha cố cùng với Helen. Lão cha cố cung kính hỏi: Tiểu thư Helen muốn chặn đứng cô bé hay không? Hắn tựa hồ biết không ít chuyện. Giấy không thể gói được lửa, việc này sớm hay muộn sẽ bị biết. Làm cô bé tự cho là thông minh, đi điều tra đi, Helen nói. Nhận được tin tức có người ma đảng tới vùng này, cô bé lời nói thản nhiên, liền có khuynh hướng ma đảng. Ta hoài nghi là hắn cùng với đám ma đảng này có cấu kết. Lão cha cố nói, mặt khác còn có ngục chủ Trương Chính Tâm, hắn cũng đang hoạt động truy tra manh mối thiên tử. Helen gật gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo lộ ra một tia suy tư, nói: Trương Chính Tâm tìm kiếm thiên tử, đây là đương nhiên. Thực lực của hắn cũng có thể so với cấp bậc thân vương, nhưng trung quy không thể chiếm được ánh mắt vĩnh sinh. Vô đầu vương khôi phục như thế nào, phái ra đi ám sát ma đảng kia, thuận tiện cũng nhiễu loạn lực chú ý, tranh thủ thời gian tìm kiếm thiên tử. Minh bạch, vô đầu vương đã luyện chế xong, thực lực khôi phục 8 phần, có thể hành động. Lão cha cố khiêm tốn thi lễ, trên mặt có vài phần hưng phấn, từ trong phòng đẩy ra một bộ quan tài, vạch trần nắp quan tài, bên trong che kín dược tề cùng với máu tươi. Một nam nhân không đầu nằm ở trong đó, thân hình đã khôi phục, cao lớn cường tráng, mặc một bộ áo giáp bằng thép tấm, giống như kỵ sĩ không đầu ở phương Tây. Lão cha cố niệm chú ngữ, vô đầu vương đứng lên, hoàn toàn giống như một người sống, nhưng không có ngũ quan tri giác, chỉ có ký ức bản năng thần kinh thân thể, bởi vậy động tác có chút chậm, nhất cử nhất động đều không thể nhanh, giống như người mù sờ đường. Lão cha cố lấy ra mấy cái camera mini công nghệ cao, gắn ở trên người vô đầu vương. Camera 360 độ không góc chết, còn có công năng tia hồng ngoại già quét, thông qua video trên màn hình cũng liền tương đương với có thị giác. Không thể không nói, kỳ sĩ không đầu cũng là bắt kịp thời đại. Mà có thị giác, siêu khống cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ở trong giáo đường dạo qua một vòng, còn đi trong phòng đổ một ly rượu máu ra tới, cung kính dâng lên cho Helen. Thực tốt, khắc phục nhược điểm của kỵ sĩ không đầu. Helen tiếp nhận chén rượu, thưởng thức gần gật đầu, lại lấy ra một bộ áo choàng khoác ở trên người của vô đầu vương. Chiếc mũ to rộng được đỡ bằng giá, chợt liếc mắt một cái nhìn xem, hoàn toàn tựa như chân nhân. Chỉ là nhìn kỹ dưới mũ, lại là bị dọa cho nhảy dựng. Lỗ đen như mực, không có mặt, không có đầu. Lão cha cố khống chế vô đầu vương, đem quan tài khiêng ở trên vai, vô thành vô tức ra khỏi giáo đường. Hẻm nhỏ, sớm đã có chuẩn bị một chiếc xe tải nhỏ, trong xe còn có vũ khí. Vô đầu vương mở cửa xe ra, đem quan tài bỏ vào thùng xe. Quan tài này là chỗ nghỉ ngơi của vô đầu vương. Sau đó vô đầu vương ngồi vào vị trí điều khiển, khởi động xe, trực tiếp rời đi. Chỉ trước mắt chính là vài ngày, đã tới 30 Tết, từng nhà đều bận rộn chuẩn bị bữa cơm đoàn viên. Đạo quan cũng hiếm khi được thanh tĩnh xuống. Trong phòng bếp, Trương Hạo cùng hai nữ nhân vội vàng xuống bếp nấu cơm. Hai khuê nữ ngoan ngoãn giúp đỡ rửa rau. Lục Tử Húc mang theo mấy đồ tử đồ tôn đi nhà Vương Thúc. Nhà Vương Thúc hôm nay thường náo nhiệt, buổi tối sắp đón giao thừa, vội vàng giết ba loại tế phẩm. Lại còn có một kiện đại hỷ sự, chuyện trình báo chuyển nhân di sản văn hóa phi vật thể. Rốt cuộc đã phê duyệt thông qua, lại đúng dịp năm mới, người ở đài truyền hình tới, muốn làm một bộ phim phóng sự dịp năm mới. Huyện ủy cũng nhận được tin tức, vì mục đích làm khai phá, lập tức liền tổ chức mọi người, làm cho giao thừa vô cùng náo nhiệt, phát triển trở thành một loại hạng mục văn hóa. Thật nhiều người nghe nói việc này đều tới xem náo nhiệt, trong thôn bận đến khí thế ngất trời. Lục Tử Húc cũng triệu tập đạo hội cùng nhau tới cổ động, cố ý phối hợp tuyên dương, qua năm liền sẽ khởi công tu sửa nghĩa địa công cộng cùng với đạo tràng, để lúc đó đem vùng này phát triển trở thành một loại thánh địa đạo giáo như Long Hồ Sơn hoặc Mao Sơn kia, chẳng những tạo phúc dân sinh một phương, cũng chấn hưng đạo thống. Trương Hạo thật ra rơi vào thanh nhàn, chơi máy tính bảng cùng với Trần Mỹ Thư gọi video qua Quy Quy. Trần Mỹ Thư đi trong giới võ thuật, ngay cả mấy ngày nay ăn Tết cũng chưa dừng lại, gọi là giao lưu võ thuật. Các quốc gia tề tụ một đường, đánh đến khí thế hừng hực, lôi đài gì đó, cơ hồ mỗi ngày đều đánh. Còn có một số đến cửa bái kiến, không thể thiếu một phen luận bàn. Mà đêm giao thừa hôm nay, bát quái môn bày tiệc rượu, mời không ít người, phòng chừng lại sẽ luận bàn mấy chàng. Đương nhiên những chuyện động tay động chân đó, không cần phải cao tầng như Trần Mỹ Thư ra tay, chủ yếu là xem tình huống, duy trì đại cục. Cùng Trần Mỹ Thư nói chuyện xong, tiếp theo lại cùng với Đường Tiểu Uyển trò chuyện, thuận tiện hỏi thăm một chút Đường gia cùng Liễu gia, quan hệ còn phải bảo trì. Liễu Mạn Mạt khảo thí cuối cùng đã được điểm tuyệt đối, ở trước mặt Trương Hạo khoe ra một phen, lại muốn nghe chuyện xưa quỷ quái. Mà Đường Tiểu Uyển bởi vì Trương Hạo đưa cho thanh kiếm kia, trong khoảng thời gian này đam mê kiếm thuật, học một bộ Thái Cực kiếm, cũng ở trước mặt Trương Hạo khoe ra, còn nói tháng sau sinh nhật nàng, Trương Hạo đến phải cùng với nàng tỉ thí kiếm thuật. Trương Hạo cười vui vẻ, trêu đùa Liễu Mạn Mạt cùng với Đường Tiểu Uyển trong chốc lát. Đúng lúc này, chuông gió trong viện lay động, linh âm vi diệu biến hóa. Trương Hạo lòng có sở cảm, biết có người tới, ánh mắt tập trung, quan vọng khí tượng, hồng quang đầy trời, quý không thể nói. Dĩ, 30 Tết còn có quý nhân tới chơi. Tống lão sư, Băng Ngạn tỷ, ta đi tiền viện tiếp đãi khách nhân. Trương Hạo chào hỏi, bước chân nhẹ nhàng nhảy lên, đi tiền viện, bỗng nhiên vung tay lên, khuấy động cương khí, đại môn rộng mở, nhàn nhạt hô lên một tiếng. Mấy vị, mời vào đi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.